Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 466. Vậy mà trang bức giống đến như vậy. Ba canh, ngươi là cái thá gì? Dương Chân nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, một miếng nước bọt một viên đinh, mà lại cắn chữ cực kỳ rõ ràng. Ở đây mỗi người đều nghe rõ ràng. Vừa dứt lời, ở đây sắc mặt của mọi người đều trở nên hãi nhiên bắt đầu. Thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Dương Chân này có phải điên rồi hay không? Mẹ nó, loại lời này cũng nói ra miệng. Quả thực là tự tìm đường chết. Mau nhìn, Tề Tiền Bối sắc mặt. Ôi, đã tái nhợt thành như vậy bộ dáng. Hiển nhiên đã tức giận tới cực điểm. Không tốt, Tề Tiền Bối sắc mặt lại trở nên đỏ lên. Không phải là bị Dương Chân tên hỗn đản này bị chọc tức à? Ông trời của ta, Dương Chân đây là muốn lên trời à? Thế mà ngay trước mặt của hơn vạn người, đem một cái đại thừa kỳ cường giả cho mắng. Ngoặc kép, oanh, một cỗ ngập trời khí lãng tuôn trào ra. Tề lão quỷ trên người hỏa long ngửa mặt lên trời gào thét. Lập tức khí lãng quay cuồng, đón gió căng phồng lên. Đối với Dương Chân gào thét không thôi. Dương Chân, ngươi đây là đang tìm cái chết. Tề lão quỷ gào thét một tiếng, giận chỉ Dương Chân. Dương Chân nhếch miệng, trừng hai mắt nói ra. Móa nó, bản tao thánh thật là sợ a. Ngươi lão già này, già mà không chết đồ chó ngu. Mở miệng liền để bản tao thánh đem pháp môn nói ra. Ngươi có phải hay không ngốc a? Ngươi làm sao không đem ngươi tu luyện công pháp võ kỹ đều công khai? Nói đến đây, Dương Chân chống nạnh chỉ vào Tề lão quỷ, nước bọt đều nhanh phun đến Tề lão quỷ trên mặt. Đồ vô tri không biết xấu hổ. Tới tới tới, lão gia hỏa, ngươi đem công pháp võ kỹ đều công khai. Bản tao thánh lập tức liền đem pháp môn nói ra. Như thế nào? Một đám người nghe trợn mắt hốc mồm. Mặc dù biết rõ đó căn bản không có khả năng, nhưng vẫn là có không ít người trong lòng lửa nóng. Vạn nhất Tề Tiền Bối chịu không được Dương Chân ép buộc cùng giận mắng, dưới cơn nóng giận đem công pháp võ kỹ đều công khai đâu. Ai ôi, mặc dù không có khả năng, thế nhưng là ngẫm lại đều để người cảm thấy phấn khởi a. Đến lúc đó công pháp võ kỹ đều là cực kỳ cường đại công pháp võ kỹ, lại có thể thông qua Dương Chân đặc thù pháp môn hấp thu hư không chi lực. Cái này, đây quả thực là muốn nhất phi trùng thiên tiết tấu. Đúng vậy a Tiền Bối, nhanh công khai đi, xem náo nhiệt vĩnh viễn không chê sự tình lớn. Có người giấu trong đám người gào một cuống họng, lập tức đưa tới một trận oanh động cực lớn. Tiện mèo lén lén lút lút trở lại Thiên Phong Hào bên trên. Một mặt công thành danh toại, tao gà khinh bỉ nhìn tên hỗn đản này một chút, nói ra, làm tốt lắm, nghe được tao gà mà nói. Tiện mèo ai ôi một tiếng, mắng, móa nó, để cho ngươi hỗn đản này nói ra ba cái chữ còn thật không dễ dàng a. Tao gà trợn nhìn tiện mèo một chút, đúng vậy a, Tề Tiền Bối, nếu không ngài suy tính một chút, đem công pháp võ kỹ đều công khai. Cái này, nếu như Tề Tiền Bối có thể đem công pháp võ kỹ công khai, Tề Tiền Bối chính là chúng ta đại ân nhân, như là tái tạo a. Tề Tiền Bối, ngài thật không suy tính một chút sao? Một đám người bắt đầu đi theo mù ồn ào. Loại chuyện này, từ trước đến nay đều là càng nhiều càng tốt. Thiên lão rất là tán thưởng nhìn Dương Chân một chút, sắc mặt cổ quái nhìn về phía một mặt tái nhợt Tề lão quỷ. Cười ha ha một tiếng nói ra, thế nào? Tề lão quỷ, ngươi thật chẳng lẽ không suy tính một chút? Hừ, Tề lão quỷ hừ lạnh một tiếng, quái nhãn lật một cái, trợn nhìn thiên lão một chút, biểu thị không muốn cùng cái lão nhân này nói chuyện, quay người nhìn về phía Dương Chân, âm trầm nói, tiểu tử, ngươi đây là đang tìm cái chết, chớ có cho là có thiên lão quỷ ở chỗ này, lão phu liền giết không chết ngươi. Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra, Tề tiền bối chính là đại thừa kỳ cường giả, muốn giết chết tại hạ, tự nhiên chỉ là một bàn tay sự tình. Nói đến đây, Dương Chân thần sắc phẫn uất, giận tím mặt, một mặt khuất nhục, tóm lại sống có khúc người có lúc bi tráng đều nhanh biểu diễn đi ra. Tức giận khó chống chọi chỉ vào Tề lão quỷ nói ra. Bất quá Tề lão quỷ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để bản tao thánh khuất phục sao? Hôm nay bản tao thánh nói cho ngươi, không có cửa đâu cu. Nói, Dương Chân không để ý tới sắc mặt xanh đen một mảnh Tề lão quỷ. Bỗng nhiên quay người nói với Lô Kỳ Cử, Lô tiền bối, nếu như tại hạ đem hư không chi lực hấp thu pháp môn đơn độc nói cho ngươi, lại thêm trước lão tiền bối đại nghĩa, ngươi có thể hay không cam đoan tại hạ ở bên trong Mô Bắc Thâm Uyên này an toàn? Nghe được Dương Chân lời này, Lô Kỳ Cử sững sờ, thần sắc nghi ngờ nhìn sắc mặt tái nhợt Tề lão quỷ một chút, trên mặt vui mừng, cười ha ha nói ra, tự nhiên không thành vấn đề, bất quá tiểu tử ngươi tốt nhất trung thực một chút, nếu không đừng trách lão phu trở mặt không quen biết. Dương Chân thất hồn lạc phách đi hướng Lô Kỳ Cử, lắc đầu nói ra, hôm nay đã là cái tình thế chắc chắn phải chết, tại hạ nơi nào còn dám có tâm tư gì. Lô tiền bối đưa lỗ tai qua đây, tại hạ cái này liền đem pháp môn nói cho ngươi, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Lô Kỳ Cử sắc mặt vui mừng, vội vàng bu lại, còn một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Tề lão quỷ một chút. Tề lão quỷ sắc mặt bỗng nhiên trở nên đỏ lên, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Dương Chân chỉ sợ đã chết vô số lần. Mắt thấy Lô Kỳ Cử trên mặt biểu lộ từ vui mừng quá đỗi trở nên nghi hoặc, chấn kinh, tiếp theo tức giận, tất cả mọi người đều có chút mộng bức, một mặt mờ mịt nhìn xem ngay tại kề tai nói nhỏ hai người. Ngươi nói cái gì? Dương Chân sau khi nói xong, Lô Kỳ Cử một mặt mộng bức móc móc lỗ tai, nói ra, tiểu tử, ngươi vừa rồi nói lung tung thứ gì? Lão phu không nghe rõ ràng, ngươi lặp lại lần nữa. Lô Kỳ Cử biểu lộ để ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Liền liền Thiên lão cùng Tề lão quỷ đều một mặt mờ mịt, liếc nhau, hai mắt mộng bức, nhìn xem Lô Kỳ Cử trên mặt một bộ dáng vẻ vội vàng. Tất cả mọi người hít vào một hơi, chẳng lẽ vừa rồi Dương Chân nói quá nhanh, Lô Kỳ Cử thật không có nghe rõ. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên thở dài một tiếng, không hứng thú lắm lườm Lô Kỳ Cử một chút nói ra. Lô tiền bối, ngươi cần gì phải lại diễn kịch đâu, lấy thực lực của ngươi, mọi người tại đây còn có người hướng ngươi cưỡng ép yêu cầu không thành. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, một mặt tức giận nhìn xem Lô Kỳ Cử, mẹ hắn vãi trưởng, nguyên lai cái này Lư lão quỷ mới là nhất âm hiểm một người. Đường đường một cái đại thừa kỳ cường giả, vậy mà giả vờ giả vịt, móa nó, lão tử kém chút đều tin tưởng, cái lão quỷ này thật vô sỉ. Cùng hắn so ra, Dương Chân cũng không tính cái gì, vậy mà trang bức giống đến như vậy. Ngoạc kép, nghe được chung quanh nghị luận ầm ĩ, Lô Kỳ Cử giận tím mặt, chỉ vào Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi lừa ta. Vừa rồi ngươi nói nhỏ nói căn bản cũng không phải là hấp thu hư không chi lực pháp môn. Dương Chân sắc mặt đại biến, một mặt tái nhợt tuyệt vọng, bạch bạch bạch lui lại ba bước, che ngực hú lên quái dị, thê lương bất lực, ngươi chẳng lẽ muốn lật lọng hay sao? Nói đến đây, Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc bi phẫn nhìn chằm chằm Lô Kỳ Cử nói ra. Ta đã biết, ngươi không phải không nghe rõ, ngươi là cố ý muốn lật lọng, nếu như giết chết ta, ngươi chính là ở đây một cái duy nhất biết hấp thu hư không chi lực pháp môn người. Mà lấy thực lực của ngươi, cứ việc ngươi là nơi này một cái duy nhất biết hư không chi lực hấp thu pháp môn người. Ai còn dám cùng ngươi đòi hỏi hay sao? Tâm hắn đáng chết, tâm hắn đáng chết a các vị đạo hữu. Lô Kỳ Cử cũng bạch bạch bạch lui ra phía sau ba bước. Một mặt tức giận thêm mộng bức nhìn xem Dương Chân, tựa hồ không nghĩ tới sự tình thế mà biến thành bộ dáng như thế. Nhìn xem một đám người, nhất là Tề lão quỷ một mặt khinh bỉ tầm mắt, Lô Kỳ Cử giận tím mặt, oanh một tiếng sóng lửa ngập trời, hướng về Dương Chân đánh tới. Tiểu tử, lão phu giết ngươi tên hỗn đản này. Giết ngươi rồi. Dương Chân hú lên quái dị. Lật lọng hỗn đản, giết người diệt khẩu nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.